Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 105 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thi thể trước mắt này tuy rằng còn có tay, nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn của Cung Văn Hoa không thua gì Lữ Hậu chút nào. Mặt nàng đều bị đầu tóc rối tung che đậy một bộ phận, nhưng dựa vào ánh đèn, Diệp Phong vẫn là có thể thông qua quần áo phân rõ ra thân thể nam nữ, cùng với quan sát đến đường cong thân thể phập phồng. Đôi mắt cùng với môi của nữ hài đều bị chỉ gai khâu lại, khuôn mặt gầy gò, gò má cao càng nổi gió, trên mặt có nhiều vết dao, lỗ tai cũng bị cắt đi. Diệp Phong còn nhìn thấy hai chân của nàng tuy rằng vẫn còn, nhưng bộ dáng dị dạng kia chứng minh đó là bị người ta cố ý đánh gãy, không nối lại được tốt, xương cốt đã hoàn toàn biến hình. Nàng bất lực dùng tay bò trên mặt đất, miệng phát ra thanh âm ô ô, chậm rãi bò về phía Diệp Phong. Diệp Phong thu hồi kim tiền kiếm, nhân heo này rõ ràng không có gì uy hiếp, thậm chí ngay cả công kích cơ bản đều không làm được. Diệp Phong trừ bỏ cảm giác được oán khí ở trên người nàng ra, cũng không có lệ khí giết người. Đem hài tử trả lại cho ta! Nàng vẫn như cũ thê lương nói ra, thanh âm tại bên trong cơn mưa có vẻ thập phần khủng bố. Tuy rằng mệnh đèn của ngươi đã hoàn toàn bị diệt, nhưng linh hồn hẳn là còn chưa ly thể, hẳn là có thể nghe được lời nói của ta đi. Diệp Phong nói, đem thiên sư bài của mình lấy ra, đối với thi thể này nói. Tại hạ là thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử. Nếu ngươi thực sự có oan tình, có thể kể ra với ta. Trước tiên hãy nói ra tên họ của ngươi. Nữ thi nhân heo kia có chút sửng sốt, sau đó vang lên tiếng khóc thê lương. Tiểu nữ tên là Lôi Tuyết, bị Cung Văn Hòa giết hại, phong hồn tại nơi đây. Hơn nữa, hài tử của ta cũng bị hắn mang đi. Diệp Phong có chút sửng sốt, nhân heo trước mắt này quả nhiên thật sự là Lôi Tuyết. Đây rốt cuộc là ân oán lớn như thế nào mới làm Cung Văn Hòa làm ra sự tình biến thái như vậy? Hai tử nào? Diệp Phong dò hỏi, nhưng Lôi Tuyết kia lại là thét dài một tiếng. Trong cái lù kia bỗng nhiên tàn mát ra một đoàn hắc khí bao phủ ở trên người Lôi Tuyết. Thiên sư, ta sắp không khống chế được chính mình, cầu xin ngài đem ta phong ấn, mang hài tử của ta tới nơi này giải trừ phong ấn, ta đem hết thảy sự tình đều nói cho ngài. Lôi Tuyết tựa hồ làm ra dãy rùa cực lớn, thế nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi hắc khí kia. Bỗng nhiên giống như bạo khởi, đột nhiên hướng về Diệp Phong vọt tới. Lần này làm cho Diệp Phong có chút trở tay không kịp, từ bên hông rút ra kim tiền kiếm, một cái đâm tới, đồng thời mượn lực quay cuồng một cái, né tránh nhân heo công kích. Quan Túy! Diệp Phong hô to một tiếng, Quan Túy đáp lời, nhanh chóng tới trước mặt nhân heo, cầm hai cánh đao do cương khí biến thành, cùng với nhân heo chiến đấu ở bên nhau. Ngăn chặn là được, không cần đả thương đến nàng. Diệp Phong hô lên một tiếng, Quan Túy đáp ứng một tiếng. Nhân heo dù sao cũng là người biến thành, hơn nữa lực lượng trên người không lớn, nhiều lắm cũng chỉ là oán khí tận trời, Quan Túy áp chế nàng vấn đề không lớn. Diệp Phong nhìn một chút hai người chiến đấu, xem ra Quan Hưng lợi dụng thân thể Quan Túy còn xem như thành thạo. Thiếu niên 16 tuổi này thật ra có chút ý tứ. Nếu hắn nơi đó không có việc gì, Diệp Phong liền đi tới chung quanh cái lu lớn kia, bên trong truyền ra một cỗ rú vị, tập trung nhìn vào, phát hiện bên trong tất cả đều là phân, đồng thời trên lu còn khắc một ít pháp chú đặc thù. Diệp Phong nhìn lướt qua, liền nhận ra đây là tử huyết phong mẫu chú, hiệu quả chính là làm người mẹ mất đi hài tử sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng. Nếu muốn bài trừ, thật đúng là phải theo như lời Lôi Tuyết nói, tìm được hài tử của nàng. Đem nàng đánh tiến vào! Diệp Phong hướng về Quan Túy hô lên một tiếng. Trong tay Quan Túy, hai cánh đao biến ảo, đánh ra hư chiêu. Thời điểm nhân heo nhấc tay đón đỡ, một chân đem nàng đã đến bên người Diệp Phong. Diệp Phong sớm đã có chuẩn bị, trong tay bấm một cái ra bí quyết, lấy ra dây chu sa, tay phải dùng dao bí quyết lôi kéo dây chu sa, mà tay trái lại là cầm một mảnh lá thất tinh thảo nhỏ nước lên dây chu sa. Về sau, ở thời điểm nhân heo tới, Diệp Phong đem dây chu sa có chứa chất lỏng của thất tinh thảo quăng ra, gắt gao trói buộc nhân heo. Thu! Diệp Phong biến hóa thủ quyết, lôi kéo một chút, đem nhân heo ngã vào trong lu. Hắn nhanh chóng đóng lại cái lu, lôi ra ống mực, ở bên trên bắn mỗi trục ngang dọc 7 cái. Dịch thất tinh thảo bắt đầu phát huy tác dụng, nhân heo đạt được trong nháy mắt thanh tỉnh, dầu dĩ từ bên trong lu nói. Hai tử của ta liền ở phòng tiêu bản, khu dạy học số 14. Đã tạ thiên sư phóng vi tử. Tiếp theo, chỉ còn lại có tiếng mưa rơi lộp bộp. Nguyên bản Diệp Phong cho rằng, pháp sư cùng Vân Hoa kia trở thành chó săn của Kim Đế Thần Quốc, sẽ có nỗi khổ của chính mình. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Lôi Tuyết bị tra tấn thành bộ dáng này, hắn không khỏi hận đến ngứa răng. Nhớ tới tình yêu nồng đậm giữa Lôi Tuyết đối với cùng Vân Hoa bên trong nhật ký, Vương Bát Đản kia vì sao lại đối với một nữ hài yêu mình sâu đậm như vậy hạ thủ được. Đi khu dạy học số 14, mẹ nó, thế nào cũng phải đem sự tình về cung Văn Hoa này dò hỏi tới cùng. Diệp Phong lạnh giọng nói, đi theo mọi người lên xe. Hiện tại hai tà ám kia liền bày tại nơi đó, sẽ không chạy trốn, giải quyết cũng chỉ là vấn đề phương pháp cùng với thời gian. Nhưng dương nhiệt của Kim Đế Thần Quốc kia vẫn luôn giấu ở chỗ tối, lại làm cho Diệp Phong hãy còn đau đầu. Nếu không đưa bọn họ tìm ra, thời điểm đối phó Thanh Thủy Quỷ cùng với Hậu Khanh kia lại ra tới cắn chính mình một ngụm, vậy thì cái gì cũng đều xong đời. Cho nên điều tra rõ về sự tình cung Văn Hoa cũng là sự tình hàng đầu. Quan trọng nhất là thông qua chuyện này có thể điều tra về toàn bộ sự tình của Kim Đế Thần Quốc kia. Lâm Tiểu Vũ biết trong lòng Diệp Phong gấp gáp, đem tốc độ lái xe tới thượng mau, tới cửa học viện y học Tân Hải kia. Lần này quả nhiên đúng theo như lời của Phó Đình, cảnh vệ kia vừa thấy là một chiếc Land Rover, không hỏi một tiếng trực tiếp mở cửa cho vào. Phòng trường tưởng là vì lãnh đạo nào của trong trường, Lâm Tiểu Vũ không muốn cùng hắn tính sổ, trực tiếp lái xe tới phía dưới khu dạy học số 14. Tìm được phòng tiêu bản, sau đó tìm được con của Lôi Tuyết liền nhanh chóng rút lui, không cần kinh động Hậu Khanh. Chúng ta hiện tại không có năng lực chiến đấu cùng hắn, hiểu chưa? Lời này là nói đối với Quan Túy. Quan Túy gật gật đầu. Ta đều nghe Diệp Phong ca. Được rồi, đi vào. Diệp Phong nhớ rõ Phó Đình đã nói qua, lầu 5 cùng với lầu 6 mới là phòng giải phẫu, phòng tiêu bản kia nhất định ở phụ cận. Bốn người không ngừng nghỉ bước lên lầu 5. Dưới trạng thái trời đầy mây, chỉ có thể mở ra đèn pin tìm kiếm. Đồng thời Diệp Phong mở ra nhất phẩm truyền thông, mọi thời khắc chú ý biến hóa chung quanh. Tất cả lầu 5 đều là phòng giải phẫu, mọi người tìm một vòng vẫn chưa tìm được phòng tiêu bản. Sau khi bước lên lầu 6, ở cuối hành lang, Diệp Phong rốt cuộc phát hiện phòng tiêu bản kia. Nhưng là phòng tiêu bản kia đã bị khóa, lại còn có cửa chống trộm. Cậy là không có biện pháp. Diệp Phong liếc mắt nhìn Quan Túy một cái. Phá khóa. Dễ thôi. Quan Túy gật gật đầu, đi qua giữ chặt cửa chống trộm kia, cương khí ngưng kết ở trong tay, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem cửa chống trộm này kéo ra. Tiếp theo lại chiêu hồn Quan Hưng, lợi dụng hai cánh đao cương khí, đột nhiên đem chiếc ổ khóa kia bổ ra, một chân đá văng cửa phòng tiêu bản. Một trận bụi mù bay lên, Diệp Phong nhíu nhíu mày, che lại miệng mũi. Trong phòng tiêu bản này bày biện có điểm kỳ quái. Trừ bỏ bày biện rất nhiều formalin để ngâm thi thể tiêu bản ra, ở giữa còn có một cái tương tự như hồ nước lớn. Đây là lầu 6, nhưng nước trong hồ này vẫn đục nhìn không thấy đáy. Diệp Phong có chút sửng sốt. Nói cách khác, phía dưới phòng tiêu bản này cũng chính là lầu 5, vị trí này hẳn là trống không. Nhưng hồ nước lớn này có ích lợi gì, Diệp Phong cũng không quá minh bạch. Do cuộc lần này Phó Đình không có tới, cũng không có ai từng ở học viện y học. Diệp Phong tưởng tượng không được tác dụng của hồ nước này, đơn giản cũng liền không hề quản nó. Phát động mọi người bắt đầu ở trên giá tìm kiếm tất cả tiêu bản thi thể trẻ con. Lôi Tuyết kia nói chính là bị cung Văn Hoa lấy đi hài tử của chính mình. Diệp Phong suy đoán, ý tứ lấy đi này hẳn chính là thời điểm hài tử còn ở trong bụng Lôi Tuyết đã bị cung Văn Hoa mang đi. Cung Văn Hoa là sinh viên trường y, hắn có năng lực đem tiêu bản trẻ con hoàn chỉnh từ trong tử cung lấy ra. mọi người tìm kiếm một vòng, tìm được một chỗ tiêu bản thi thể trẻ con, liền gọi Diệp Phong đi qua xác nhận. Khu dạy học số 14 này hoang phế đã lâu, cho nên mọi người cũng chỉ tìm được 3 tiêu bản thi thể trẻ con ngâm mình ở trong formalin. Diệp Phong đều nhìn thoáng qua tất cả, đứng yên ở trước mặt tiêu bản thi thể trẻ con mà Hạ Thi Hàm tìm được, gật gật đầu. Chính là khối này. Quan Túy có chút sửng sốt. Diệp Phong ca, vì sao ngươi phán đoán ra được? Ta biết ngươi tiến vào nhất phẩm truyền thông, nhưng thi thể đứa trẻ này đã chết lâu như vậy, hơn nữa ngâm mình ở bên trong formalin, hẳn là không có âm khí gì tiết lộ ra đi. Nếu thật sự có âm khí, ta đứng gần như vậy, vì sao một chút đều cảm giác không được? Có phải ta tu hành còn chưa đủ hay không? Bình thường, ta cũng không phải là dựa vào âm khí để phán đoán. Diệp Phong chậm rãi đem bình formalin chứa tiêu bản đứa trẻ kia lấy xuống, một tay giơ lên chỉ cho Quan Túy. Ngươi xem, đây là phôi thai chưa phát triển hoàn toàn, bất quá đã có bước đầu hình thành người, không sai biệt lắm, phù hợp theo như lời của Lôi Tuyết đã nói. Ngươi xem trạng thái của những đứa trẻ khác ở trong formalin cùng hai đứa trẻ kia có gì khác nhau hay không? Quan Túy biết Diệp Phong đang dạy bảo chính mình, cẩn thận so sánh một chút, lắc đầu nói. Không biết là do ánh sáng chiếu xạ sinh ra ảo giác hay là làm sao, ta cảm giác là giống nhau. Diệp Phong ca, ta có phải quá ngu ngốc hay không? Diệp Phong cười cười nói. Không phải, mà là ngươi lịch duyệt quá ít, thiên nhãn thông cũng không có hoàn toàn mở ra. Như vậy ta cùng ngươi nói đi, ngươi nhìn kỹ xem, nắm tay cùng với biểu tình trên mặt xem. Diệp Phong cũng không muốn ở lại nơi này lâu, chờ thời điểm trên mặt Quan Túy lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, liền nói thẳng ra đáp án. Hắn chưa mở ra đôi mắt đối với bên ngoài, nắm tay nhỏ cũng gắt gao nắm lấy, trên khuôn mặt nhỏ cũng là tràn đầy hung ác, mang theo bất mãn cùng với oán hận đối với nhân thế còn chưa tiếp xúc đến. Việc này chứng minh đứa trẻ này chết oan uổng, hơn nữa chịu ảnh hưởng của mẹ nó, trên người cũng mang theo oán khí rất mạnh mới có thể dẫn tới biểu tượng như vậy. Quan Túy, ngươi nhớ kỹ, tuy rằng thiên sư so với người bình thường càng cường đại hơn, có thể lợi dụng rất nhiều pháp thuật hoàn thành cùng với phát hiện một ít sự tình thường nhân không làm được, cùng với nhìn không thấy, nhưng nhất định không thể hoàn toàn ỷ lại vào pháp thuật, bởi vì pháp thuật chỉ là một loại đặc quyền mà âm ty cho âm nhân tại nhân gian. Sau khi ngươi hoàn toàn ỷ lại vào nó, nếu có một ngày nào đó mất đi nó, liền sẽ phát hiện chính mình hoàn toàn là một phế nhân, cho nên cần phải biết quý trọng, tăng cường bản lĩnh của chính mình mới là đạo lý. Quan Túy dùng sức gật gật đầu, kính nể đối với Diệp Phong cao hơn một tầng. Cũng đúng lúc này, trong hồ nước lớn bỗng nhiên phát sinh biến cố. Hồ nước lớn kia giống như là sôi trào, không ngừng quần quận nổi lên bọt nước. Mỗi một cái bọt nước bị vỡ ra, sẽ có một cỗ thi khí bộc phát ra tới. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nơi này không thể là hang ổ của Hậu Khanh chứ. Diệp Phong ca, chúng ta làm sao bây giờ? Quan Túy gắt gao nhìn chằm chằm vào hồ nước hỏi, tay đã bắt đầu nắm lại, tùy thời chuẩn bị triệu hoán Quan Bình Quan Hưng. Chạy! Hả? Quan Túy có chút sửng sốt, không thể tin được lỗ tai của chính mình. Diệp Phong ca, vừa rồi ngươi nói chính là chạy sao? Không chạy thì chờ cái gì? Ta ám không rõ, nơi này sớm muộn gì sẽ phải giải quyết, chẳng qua không phải hiện tại. Diệp Phong nói xong, ôm bình thủy tinh formalin chứa thi thể đứa trẻ kia chạy ra khỏi phòng, mọi người cũng chạy theo ra tới. Sau khi đám người Diệp Phong tất cả đều ra tới, liếc mắt nhìn hồ nước kia một cái, chỉ là sôi trào cùng với phát ra thi khí, nhưng thật ra không có động tác gì khác. Hắn đóng cửa lại, đem bình formalin ra vào trong tay Lâm Tiểu Vũ, đồng thời xả ra ống mực tuyến, ở trên cửa bắn lên 3 đường dọc, 7 đường ngang, sau đó xả ra một tờ hoàng phù trống, lấy ra bút chu sa, ở bên trên viết một chữ sắc, sau khi dán ở trên cửa lại vẩy ra một chút hồng tiêu. Ống mực bắn ra tới, nét mực ở bên trên cũng hỗn hợp với hồng tiêu. Trận pháp này ít nhất có thể đem đồ vật bên trong khống chế ngăn cản một trận, về phần có thể hoàn toàn khống chế được hay không cũng phải tùy duyên. Bất quá Diệp Phong cảm giác được thi khí kia cũng không phải quá mức nồng đậm, hẳn là không phải điềm báo Hậu Khanh xuất thế, nhiều lắm là khống chế được những thi khí đó không cần ảnh hưởng đến sinh viên trong trường học là được. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong còn có chút không yên tâm, cùng với Quan Túy dặn dò một chút, để cho hắn trước tiên lưu lại nơi này, chờ hai canh giờ, nếu không có thi khí tiết ra ngoài, sau đó mới rời đi. Nếu phát sinh biến cố gì, liền trước tiên ngăn cản một trận, gọi điện thoại cho chính mình. Ngàn vạn lần cần phải chú ý, không thể làm đồ vật bên trong chạy đến giữa vườn trường. Quan Túy gật gật đầu. Yên tâm đi Diệp Phong ca, chúng ta trở về căn nhà cũ kia. Diệp Phong nói xong, mang theo Hạ Thi Hàm cùng với Lâm Tiểu Vũ xuống lầu lên xe. Diệp Phong lái xe, Hạ Thi Hàm ngồi ở ghế phụ, mà Lâm Tiểu Vũ ôm bình formalin kia ngồi ở ghế sau. Thời điểm dọc theo đường đi đều là bình an không có việc gì, mãi cho đến khi Lâm Tiểu Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua cái bình kia. Mẹ nó, tiểu lưu manh! Tuy rằng Lâm Tiểu Vũ tương đối hung dữ, nhưng trước này cũng không có nói thô tục, nhất định là gặp gỡ sự tình khó có thể lý giải. Diệp Phong từ kính chiếu hậu chỉ là nhìn thoáng qua, liền một chân phanh gấp, đem xe ngừng ở ven đường, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, thấy được một cảnh tượng khủng bố ở phía sau. Thi thể chứa đứa trẻ bên trong bình formalin kia, không biết từ khi nào thế nhưng xuyên qua vách thủy tinh của bình, chui vào trong bụng của Lâm Tiểu Vũ, hiện tại đã đi vào nửa thân thể. Mama! Một trận thanh âm rầu rĩ không ngừng vang vọng. Diệp Phong rút ra một lá bùa, thế nhưng nghĩ chung quy là lắc lắc đầu, vội vàng trở lại trên xe, một chân ga chạy nhanh về phía trước. Nhấn lại một chút. Tiểu lưu manh, ngươi còn có lương tâm sao? Ngươi không giúp ta giải quyết còn làm ta nhấn lại một chút sao? Lâm Tiểu Vũ cũng đã sắp khóc thành tiếng. Nó chỉ là muốn tìm mẹ mình, nhanh chóng đem nó đưa tới bên người Lô Tuyết thì tốt rồi. Diệp Phong liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, nói: thời điểm cô ở rừng rậm nhiệt đới đã từng bị điện lớn trôi qua rồi còn gì. Quỷ thai này cùng với điện lớn kia không sai biệt lắm, xử lý hơi chút có vô ý, hoặc là nửa thân mình nó vĩnh viễn lưu tại bên trong thân thể cô, hoặc chính là sẽ hợp với tử cung của cô cùng nhau bị kéo ra tới. Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần đi đến bước kia cho thỏa đáng. Đồ lưu manh, ta hận ngươi. Lâm Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt, tay cũng không dám động, chỉ có thể nhìn thi thể đứa trẻ kia chậm rãi mấp máy về phía bụng mình. Hận ta cũng vô dụng, hận liền hận cung văn hoa kia đi. Diệp Phong vừa lái xe vừa tức giận nói. Hành vi của hắn đối với Lô Tuyết thật sự là quá mức tàn nhẫn, làm đứa bé chưa xuất thế này đều lây dính oán khí, hơn nữa tử mẫu chia lìa, lại dùng tử huyết phong mẫu chú làm đứa nhỏ này mạnh mẽ áp chế mẫu thân của mình. Đối với đứa nhỏ này mà nói thật sự là quá mức tàn nhẫn, cho nên nó mới muốn nhanh chóng trở lại bên người mẹ nó. Nhưng ta lại không phải mẹ nó. Nó chỉ bé như vậy, đối với phụ nữ khả năng đều sẽ đem người đó coi là mẹ. Bất quá nếu chờ nó nhìn thấy mẫu thân của chính mình, tám phần liền sẽ rời đi. Tám phần sao? Thế rơi vào hai phần kia thì phải làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Vũ nôn nóng nói. Vậy ta đây liền giúp cô đem nó lấy ra. Diệp Phong ánh mắt trầm xuống. Tốt nhất là đừng đi đến bước kia. Ta còn không có kết hôn, ta còn không có con. Lâm Tiểu Vũ nói cái này, thế nhưng oa một tiếng khóc lên. Diệp Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể là đem chân ga càng dẫm càng sâu. Cũng là chính mình bất cẩn, vẫn luôn e sợ cho thi khí kia ảnh hưởng đến người sống, lại quên mất trong tay chính mình còn có một quỷ thai bị cung văn hoa hạ tử huyết phong mẫu chú như vậy. Đại khái qua 10 phút, Diệp Phong liền tới địa điểm nhà cũ của cung văn hoa. Hắn nhảy xuống xe, bế lên Lâm Tiểu Vũ liền vọt tới bên cạnh lu nước kia. Một chân đá văng cái lu ra, lớn tiếng kêu lên. Lôi Tuyết, ta đem nhi tử của ngươi mang lại đây. Nhân heo Lôi Tuyết ở nơi đó giật giật, vươn bàn tay. Có lẽ là cảm ứng mẫu tử, bắt đầu khóc lên thê lương. Hai tử của ta. Đứa trẻ kia dừng lại mấp máy ở trên bụng Lâm Tiểu Vũ, không lên một tiếng gọi mẹ, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi thân thể của Lâm Tiểu Vũ, xuyên qua bình formalin, nhào về phía nhân heo. Hai tử của ta. Hai người hòa hợp thành nhất thể. Diệp Phong nhìn thấy chú văn trên bách lô kia cũng đang chậm rãi biến mất. Tử huyết phong mẫu chú này cuối cùng đã bị phá. Diệp Phong quay đầu lại, kéo ra áo của Lâm Tiểu Vũ, nhìn thấy trên bụng nhỏ của nàng có một vòng ấn ký màu đen. Hắn rào phá đầu ngón tay của chính mình, lấy máu bôi lên lá ngải cứu, sau đó đắp ở bên trên. Chờ lá ngải cứu biến thành màu vàng, cô lại tới chỗ ta lấy máu. đến khi đem thi khí của quỷ thai này tất cả đều rút ra, bằng không về sau chỉ sợ cô đều không làm được mẹ nữa. Trong nháy mắt khi bị lá ngải cứu bao trùm, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm lưu chuyển ở trên bụng nhỏ của chính mình. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, thời điểm cúi đầu nhìn xem, hẳn không thể cho Tiểu Lưu Manh một cái tát. Chỉ là kéo ra áo ở bụng, có cần phải kéo nhiều như vậy sao? Nội y của chính mình đều lộ ra tới. Diệp Phong chú ý tới thần sắc của Lâm Tiểu Vũ, biết nàng suy nghĩ cái gì. Ai, đừng gọi ta là Tiểu Lưu Manh, ta chỉ là vừa rồi sốt ruột nên kéo nhiều một chút mà thôi. Hơn nữa, cô không đi qua bãi biển sao? Không có mặc qua bikini sao? Khi đó hẳn không thể tất cả mọi người nhìn xem. Hiện tại ta xem một cái thì làm sao vậy? Hơn nữa ta đây là đang cứu cô. Lâm Tiểu Vũ tức giận, thiếu chút nữa cái mũi đều phình ra, dậm chân nói. Hạ tiểu thư, hãy quản Tiểu Lưu Manh nhà cô đi. Hạ Thi Hàm cũng cảm thấy lời này của Diệp Phong có chút không ổn, nhưng lại không thể nói ra sai sót chỗ nào, đành phải lắc lắc đầu nói. Ca ca chỉ là vì sốt ruột cứu cô mà thôi. Lâm Tiểu Vũ oán hận liếc xéo Diệp Phong một cái. Người cũng may tìm được một lão bà tốt như Hạ tiểu thư, phòng chừng ngươi đi đến chỗ massage, nàng đều sẽ thay ngươi cùng với người ta thương lượng giá cả đi. Đừng nói vậy, ta không đi đến nơi như vậy, chính mình dùng tay cầm lấy, ta không muốn đợi lần nữa lại bị cô nói là lưu manh. Diệp Phong ý bảo Lâm Tiểu Vũ tự mình cầm lấy lá ngải cứu, tiếp theo nhìn về phía bình formalin kia. Bản thể của quỷ thai còn ở bên trong, chẳng qua biểu tình của đứa trẻ này đã biến hóa thành nhu hòa, lúc trước từng hung dữ, nắm chặt tay nhỏ không có buông lỏng, hiện tại hết thảy có vẻ đều thực hài hòa. Hắn đem bình formalin kia đặt ở bên cạnh Lu, chuẩn bị đợi lát nữa đem thứ này cùng với nhân heo lôi tuyết an táng ở bên nhau. Bất quá ở trước đó, Diệp Phong cần biết đã xảy ra cái gì. Tử huyết phong mẫu chú đã biến mất, nhân heo lôi tuyết đã mất đi trói buộc. Diệp Phong rút ra một tấm thình hồn chú, dán ở trên mặt nhân heo. Lôi tuyết kỳ thật đã sớm chết, chẳng qua linh hồn vẫn luôn bị Cung Văn Hoa dùng âm thuật phong ấn tại trong nhân heo. Diệp Phong không muốn đối với một thứ xấu xí như vậy hiểu biết chân tướng sự tình. Hơn nữa Diệp Phong sớm muộn gì cũng cần siêu độ các nàng, không bằng hiện tại liền đem hồn phách của nàng lôi ra. Tiếp theo, một nữ hài tóc dài, diện mạo thập phần thanh thuần xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong. Trong tay còn ôm một đứa trẻ bụ bấm, quỳ gối ở trước mặt Diệp Phong. Đã tạ thiên sư Phong Vi Tử giải cứu mẹ con chúng ta. Diệp Phong vẫy vẫy tay, nói. Đứa nhỏ này là con của ngươi cùng với Cung Văn Hoa sao? Lôi tuyết nghe thấy vấn đề này, biểu tình có chút sửng sốt, cười khổ một tiếng. Không phải, chỉ sợ cũng chính là vì nguyên nhân này mới làm lão cung hận ta đem ta thành nhân heo như vậy đi. Diệp Phong nghe ý tứ này, vì sao giống như nữ hài này đem Cung Văn Hoa cắm sừng vậy? Ta xem qua nhật ký của ngươi, cảm giác ngươi rất yêu hắn, vì sao sẽ làm ra loại sự tình này? Hơn nữa, ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cung Văn Hoa vì sao lại đem một tờ nhật ký kia xé đi? Diệp Phong chỉ vào đứa trẻ trong tay Lôi Tuyết hỏi. Không phải lão cung xé, là ta xé. Thời gian Lôi Tuyết đã chết rất lâu, rất nhiều chuyện đã sớm xem nhẹ, bình tĩnh nói. Ngày 31 tháng 8 đã xảy ra một chuyện khiến ta không thể tiếp thu. Nguyên bản ta không muốn viết vào bên trong nhật ký để đưa cho lão cung, nhưng là do thói quen, ta vẫn là viết vào, nhưng sau đó hối hận mới đem một tờ kia xé xuống. Ngươi xé sao? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hai người các ngươi có phải chia tay hay không? Diệp Phong truy vấn nói. Không sai, chính là sau khi phát sinh sự kiện kia, ta quyết định cùng với lão cung chia tay. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, có lẽ thật sự là ta làm sai. Lôi Tuyết nói, chậm rãi tự thuật lại. Kỳ thật lão cung là một nam nhân đặc biệt tài hoa, từ ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy hắn là có thể nhìn ra được. Hắn không đơn giản có tài hoa, lại còn có khát vọng của chính mình, chẳng qua có một chút tự ti. Sau khi tìm hiểu sâu hơn, ta mới biết được lão cung có một gia đình đổ nát. Hắn tự ti chỉ là vì chuyện này, cho nên ta nguyện ý cùng với hắn phấn đấu, mãi cho đến khi có được cuộc sống của hai người chúng ta. Năng lực học tập của lão cung đặc biệt cao, hắn không đơn giản cao siêu về mặt y thuật, hơn nữa trái tim cũng thập phần ngay thẳng, khinh thường với đi mua danh chuộc tiếng, tới đề cao giá trị con người chính mình. Chỉ là mỗi ngày an tĩnh hoàn thành sự tình của mình. Hơn nữa, hắn giống như còn biết một loại vô thuật dân gian. Rất nhiều thời điểm ta tìm không thấy hắn, hắn đều sẽ cùng ta nói giỡn là đi bắt quỷ. Nếu không phát sinh sự kiện kia, hai người chúng ta hẳn là đều đã kết hôn. Ngày 31 tháng 8 là ta chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Kết quả thời gian từ khu dạy học số 14 ra tới có chút hơi muộn. Trùng hợp ngày đó lão cung có việc không ở trường học, không có tới đón ta. Có mấy nam sinh ở thư viện Minh Đức ra ngoài uống rất nhiều rượu. Sau khi nhìn thấy ta, liền nổi lên tâm tư gây rối. Ta dãy dụa không thành, bị bọn họ kéo tới hoa viên trong thư viện Minh Đức. Lôi Tuyết không đành lòng nói thêm gì nữa. Những chuyện đó thật sự là một đoạn hồi ức không tốt. Mặc dù nàng đã chết lâu như vậy, nhưng vẫn không muốn nhắc tới cảnh tượng ngày lúc đó. Ta là học y, biết ngày đó vừa lúc là thời kỳ không an toàn của ta. Hơn nữa bọn họ ước chừng có 3 người, cho nên tỷ lệ mang thai rất lớn. Ta không dám cùng với lão cung nói chuyện này, bởi vì lão cung là nam sinh đặc biệt bảo thủ. Trong 2 năm chúng ta ở chung, hắn thậm chí đều không có chạm vào ta một chút. Quan hệ gần giới hạn chỉ là trong cái ôm. Hắn đối với ta nói, chỉ có sau khi kết hôn mới có thể đem lễ vật mà trời cao đưa cho hắn mở ra. Nếu hắn biết lễ vật đã bị nam nhân khác mở ra, phòng trường sẽ điên mất. Cho nên ngày 1 tháng 9 ta hẹn hắn ra tới, nói một ít lời nói. Lôi Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi thuật lại. Ngày 1 tháng 9 là sinh nhật ta. Nhìn ra được lão cung đã ăn mặc rất đẹp để tới gặp ta, còn cười khanh khách chuẩn bị quà tặng cho ta. Đó là một chiếc nhẫn kim cương. Hắn nói cho ta, nói muốn cùng ta tốt nghiệp liền sẽ kết hôn. Lúc ấy ta biết nhất định phải nói một ít lời nói làm cho lão cung hết hy vọng. Ta giả vờ phẫn nộ, nói thật không biết nên nói cái gì với anh. Lão cung, chúng ta không phải là tiểu hài tử. Có lẽ trước kia anh làm như vậy ta sẽ thực vui vẻ, nhưng còn bây giờ thì sao? Em không muốn ở cùng anh, cùng nhau thắt lưng buộc bụng sống cuộc sống thấp kém. Anh có tài hoa, anh có bản lĩnh, vì sao muốn vùi mình như một ẩn sĩ? Tin tưởng em, đi ra ngoài anh có thể có thiên địa càng tốt hơn. Bất quá em không thích hợp với anh, những thứ em học căn bản không thể nào phát huy. Sự nghiệp của nữ nhân kỳ thực ngắn ngủi. Hôm nay em tới là nói cho anh, em muốn đi nước Mỹ, đại khái chỉ mấy ngày nữa, cho nên là em tới cùng anh nói từ biệt. Thuật lại xong những lời này, Lôi Tuyết cúi đầu nhỏ giọng nức nở. Diệp Phong có chút sửng sốt. Vì sao? Những lời này của ngươi rõ ràng đã thương tổn hắn, ngươi không phải thực yêu hắn sao? Ngươi biết cái gì? Lâm Tiểu Vũ trắng mắt nhìn Diệp Phong một cái. Lôi Tuyết bị cưỡng hiếp, cảm thấy chính mình không xứng với Cung Văn Hoa mới nói những lời đả thương đó, làm hắn hết hy vọng. Lôi Tuyết làm như vậy cũng là vì tốt cho Cung Văn Hoa. Nàng kỳ thật là muốn cho Cung Văn Hoa một cái tương lai càng tốt, cùng một người vợ càng xứng đôi với hắn. Chẳng qua người kia không có khả năng là nàng mà thôi. Lá ngải cứu này đã biến thành màu vàng, ngươi lại cho ta một ít máu đi. Diệp Phong rút ra một lá ngải cứu, lại một lần nữa lau một ít máu trên đầu ngón tay, đưa tới trong tay của Lâm Tiểu Vũ. Yêu nhau không phải hẳn là ở bên nhau sao? Vì sao muốn như vậy? Nếu Cung Văn Hoa thật sự để ý Lôi Tuyết, hắn làm sao sẽ để ý loại chuyện này? Lâm Tiểu Vũ đem lá ngải cứu lại một lần nữa đắp ở trên bụng của chính mình. Khả năng đây là khác nhau giữa tư duy nam nữ đi. Nếu một nữ hài đặc biệt thích nam hài, nếu bởi vì một ít nhân tố không thể kháng cự, không thể ở bên nhau, kỳ thật nữ hài càng nguyện ý nhìn thấy nam hài đó có một tương lai cùng với một nửa kia càng tốt hơn. Nữ hán như cô cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Diệp Phong hỏi lại. Vấn đề này làm cho Lâm Tiểu Vũ có chút trầm mặc. Tiếp theo kiên định gật gật đầu. Đương nhiên. Hơn nữa, tao hiện tại chính là làm như vậy. Chẳng qua nửa câu sau, Lâm Tiểu Vũ không có nói ra. Xem ra cô thật đúng là một nữ nhân. Diệp Phong cười xấu xa. Lâm Tiểu Vũ chừng hắn một cái. Cút đi. Được rồi, mọi chuyện đều đã qua đi. Lôi Tuyết, người tiếp tục nói đi. Diệp Phong an ủi. Lôi Tuyết không thu thít một trận, rốt cuộc tiếp tục nói. Ta xem ra được, lão cùng nghe xong những lời này, lúc ấy liền choáng váng. Thật sự choáng váng. Một người kiêu ngạo như hắn, vậy mà thậm chí quỳ trên mặt đất cầu xin ta. Cầu xin ta đừng bỏ rơi hắn. hắn có thể vì ta làm bất luận thay đổi gì. Thế nhưng ta biết, tuyệt đối không thể mềm lòng. Thân thể bị tàn phá này của ta đã không xứng với hắn, cho nên ta cắn răng không có đáp ứng, nhẫn tâm rời đi. Sau đó, đại khái 3 tháng sau, ta thật sự phát hiện ta mang thai. Đang ở thời điểm ta do dự muốn phá bỏ hay không, vừa lúc đang kỳ nghỉ đông, lão cung hẹn ta tới nhà cũ này, nói hắn muốn cho ta ở trước phần mộ của ông nội hắn lặp lại những lời đó. Ta nguyên bản không muốn tới, thế nhưng không chịu nổi hắn cầu xin. Hơn nữa ta đích xác đối với hắn còn có tình cảm, vì thế liền tới nơi này. Không nghĩ tới, hắn chỉ là vừa mới mang ta vào phòng, ta liền không thể hiểu được hôn mê bất tỉnh. Lại sau đó, ta bị trói chặt. Cho thời điểm hắn bắt lấy cổ tay ta xem mạch, phát hiện ta mang thai, hoàn toàn hỏng mất. Cũng chính là khi đó, hắn đem người biến thành nhân heo, đúng không? Diệp Phong dò hỏi. Không sai. Biểu tình của Lôi Tuyết hồi phục vẻ bình đạm. Hắn điên cuồng đến mức thậm chí không có cho ta cơ hội giải thích. Mãi cho đến khi ta chết cũng chưa có thể đem chân tướng sự tình nói ra. Sau khi ta chết cũng chưa nghĩ tới. Có lẽ đây là trừng phạt đối với ta đi. Trừng phạt? Ngươi làm sai cái gì mà cần cho ngươi trừng phạt? Diệp Phong tức giận nói. Đáng chết phải là đám hỗn đản kia. Nói những cái đó đều đã không quan trọng. Lôi Tuyết thật ra nhìn thực thoải mái. Ngày đó quá tối, ta căn bản không thấy rõ dung mạo ba người kia. Nơi đó cũng không có camera theo dõi, cho nên ta không có lựa chọn báo cảnh sát. Nếu có thể nhìn thấy, ta nhất định phải bắt lấy ba tên hỗn đản kia. Yên tâm đi, chuyện này giao cho trên người chúng ta, nhất định sẽ cho người một cái công đạo. Diệp Phong lời thề son sắt nói. Vậy đã tạ thiên sư Phong Vi tử. Lôi Tuyết cười cười. Kỳ thật ta cũng không hận lão cung, đối với hắn cũng không có hận ý gì. Nếu Diệp thiên sư có thể nhìn thấy hắn, hy vọng ngài có thể đem chân tướng sự tình nói cho hắn. Chuyện này khả năng đã tra tấn hắn rất lâu rồi. Ta sẽ làm vậy. Diệp Phong gật gật đầu, lấy ra một tấm trần tình phù. Ngươi đi âm ti đầu thai đi, bên trên đã viết xuống nguyên nhân ngươi ngừng lại ở nhân gian, quỷ sai bên kia sẽ cho ta mặt mũi. Đa tạ Diệp thiên sư. Lôi Tuyết chắp tay, mang theo đứa trẻ trong lòng ngực cùng nhau biến mất. Thời gian hành hình cung văn hoa còn mấy giờ? Diệp Phong hỏi Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ nhìn đồng hồ một chút nói. Còn có 3 giờ. Hiện tại thật ra có thời gian cho người nhà đến thăm. Chúng ta lập tức đi, hy vọng có thể tới kịp. May mắn chính là khoảng cách cung văn hoa hành hình đến chỗ nhà cũ này rất gần. Diệp Phong dùng không đến nửa giờ liền chạy tới. Lâm Tiểu Vũ lợi dụng thẻ cảnh sát mang theo hai người đi vào. Tiếp theo cùng với cảnh ngục nói bằng hữu của cung văn hoa muốn gặp hắn một lần cuối cùng. Sau khi cảnh ngục đi vào, Thường Mau liền trở về. Hắn nói chính mình không có bằng hữu, căn bản không có khả năng có người đến thăm. Các người rốt cuộc là người nào? Làm phiền ngài lại đi vào nói với hắn một chút. Chúng ta là bằng hữu của Lôi Tuyết bạn gái hắn, có một số lời nói muốn mang cho hắn. Diệp Phong nói xong đối với Lâm Tiểu Vũ đưa mắt ra hiệu. Lâm Tiểu Vũ cũng là đi qua ôm lấy bả vai của cảnh ngục kia nói. Mọi người đều là một hệ thống, giúp một chút đi. Cảnh ngục cũng là con người, hơn nữa mọi người đều là đồng sự. Lâm Tiểu Vũ lại xinh đẹp như vậy, nghĩ lại đi một chuyến liền đi một chuyến. Được rồi, ta đây liền lại đi nói một chút. Bất quá, đợi lát nữa phải làm ta kết bạn WeChat. Không thành vấn đề. Lâm Tiểu Vũ thoải mái hào phóng nói. Cho cảnh ngục lại một lần nữa đi vào, Lâm Tiểu Vũ nháy mắt thay đổi một bộ biểu tình, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Người nợ ta, phương thức liên hệ của lão nương cho tới bây giờ không dễ dàng cho người khác. Diệp Phong không sao cả nhún nhún vai nói. Lá ngải cứu của cô đã ngả màu vàng. Lâm Tiểu Vũ lén kéo áo lên, quả nhiên nhìn thấy lá ngải cứu đã ngả màu vàng. Diệp Phong lại lấy ra một mảnh lá ngải cứu, đồng thời bôi lên máu đầu ngón tay, cười hì hì nói. Hiện tại hai người chúng ta vẫn là không thiếu nợ nhau. Lâm Tiểu Vũ tức giận hàm răng run rẩy. Đồ lưu manh! Diệp Phong cũng không có quan tâm, chờ sau khi cảnh ngục ra tới, nói chỉ có thể đi vào một người. Để ta vào đi thôi, hai người các cô chờ ta một hồi. Diệp Phong nói. Này, sau khi ngươi đi vào, lá ngải cứu ngả vàng thì phải làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Vũ có chút sốt ruột hỏi. Sẽ không, hiện tại thi khí đã bị máu thiên sư của ta rút ra không sai biệt lắm, không nhanh ngả màu vàng như vậy. Diệp Phong nói xong, chỉ Hạ Thi Hàm. Đừng chỉ lo tán chuyện với trai, chiếu cố nhà đầu nhà ta một chút. Cút đi! Lâm Tiểu Vũ chừng hắn một cái. Diệp Phong nhún nhún vai, đi theo cảnh ngục khác đi vào, đi tới chỗ thăm hỏi. Chỗ thăm hỏi kia là một khối thủy tinh cường lực. Sau đó có hai chiếc điện thoại bàn. Diệp Phong nhìn thấy Cung Văn Hoa đã sớm chờ ở nơi đó, cũng không có vô nghĩa, đi qua cầm lấy điện thoại. Cung Văn Hoa kia cười cười, cũng cầm lấy điện thoại. Không nghĩ tới, ta cuối cùng nhìn thấy một lão bằng hữu, thế nhưng là ngươi. Ngươi nói là Lôi Tuyết làm ngươi tới, xem ra ngươi đã phát hiện bảy phách chi cục mà ta thiết trí kia. Kỳ thật cũng tốt, ta chính là muốn cho người phát hiện nơi đó, sau đó đi tìm được Lôi Tuyết giải cứu nàng. Tuy rằng nàng phản bội ta, nhưng là rốt cuộc quá yêu nhau, ta cũng không muốn nàng chịu đựng tra tấn vĩnh thế. Vừa lúc ta cũng chính là vì chuyện này mà tới. Diệp Phong đem sự tình về Lôi Tuyết từ đầu chí cuối nói một lần. Cung Văn Hoa kia có chút sửng sốt, gắt gao nắm điện thoại, ngay sau đó là một bộ biểu tình thoải mái. Như vậy sao? Như vậy? Diệp Phong tức giận nói. Nàng nguyên bản hẳn là một cô gái tương lai thực tươi sáng, thế nhưng lại bởi vì ngươi mà chết thảm, ngươi lại chỉ nói một câu như vậy sao? Kỳ thật hết thảy những việc này ta đều biết. Cung Văn Hoa cười cười. Chẳng qua ta không nghĩ tới Lôi Tuyết sẽ đem một đoạn sơ bẩn như vậy nói cho ngươi. Một câu này đem Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, nắm điện thoại thật lâu mới mở miệng nói. Ngươi đã biết sao? Đúng vậy, ta biết. Chẳng qua là ở sau khi ta phát hiện một tờ nhật ký bị xé xuống mới biết được. Cung Văn Hoa cười đến thập phần thoải mái. Nếu Lôi Tuyết cái gì cũng đều nói cho ngươi, vậy chứng minh nàng thật sự là đặc biệt tin tưởng ngươi. Nếu như vậy, ta liền nói cho ngươi toàn bộ chân tướng sự tình đi. Diệp Thiên Sư, ta bội phục ngươi, thế nhưng đã điều tra sâu như vậy. Nếu Cung Văn Hoa đã biết chân tướng sự tình, vì sao còn phải làm tử huyết phòng mẫu chú cho Lôi Tuyết? Vì sao còn muốn cho Lôi Tuyết chịu đựng tra tấn như vậy đây? Kỳ thật, thời điểm buổi tối ngày đó, ta đã sớm dặn dò nàng, không cần trở về quá muộn, bởi vì ta không có biện pháp đón nàng, thực dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Thư viện Minh Đức tuy rằng ở đó đều là sinh viên giỏi, nhưng là có một số thời điểm, những sinh viên giỏi đó thật sự là vì áp lực học tập khiến cho bản thân có rất nhiều cảm xúc. Bọn họ không có chỗ để phát tiết, đều sẽ có một ít hành vi biến thái. Cung Văn Hoa nói xong, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong. Ta từng ở bên trong nhà vệ sinh công cộng của ký túc xá phát hiện có người đối với Lôi Tuyết nói những lời ô uế, thập phần khó coi. Lúc đó Lôi Tuyết cũng coi như là hoa khôi trong khoa chúng ta. Hơn nữa tuy rằng ta cùng nàng là quan hệ bằng hữu nam nữ, nhưng mọi người đều không thấy được qua ta từng có hành động trái khoái gì, cho nên bọn họ đều cho rằng Lôi Tuyết là độc thân. Ta nói cho Lôi Tuyết ngàn vạn lần không cần từ bên trong khu dạy học số 14 ra tới quá muộn, phòng ngừa phải chịu thương tổn cái gì. Lời này ta cùng với nàng nói ước chừng 3 lần, nhưng Lôi Tuyết cho rằng là ta lo lắng quá độ. Thậm chí ở thời điểm buổi tối ngày đó, còn có một nam sinh ở ký túc xá thư viện Minh Đức nói cho Lôi Tuyết một chút bài tập thi lên thạc sĩ. Hơn nữa hỏi rõ ràng buổi tối ngày đó ta cũng không có đi đón nàng, mới có thể dẫn tới kết quả như vậy. Nói như thế nào đây, phát sinh loại chuyện này thật là có duyên cớ Lôi Tuyết gieo gió gặt báo ở bên trong, cho nên ta dùng tử huyết phòng mẫu chú phong bế nàng, cũng coi như là trừng phạt nàng đúng tội. Diệp Phong ngơ ngác nghe. Người rốt cuộc biết đến khi nào? Chẳng lẽ là ở sau khi tất cả sự tình phát sinh lập tức đã biết sao? Vậy ngươi vì sao còn hạ thủ được, đem nàng biến thành nhân heo? Ta ở trước đó cũng không biết được một loại sự tình này. Sau khi Lôi Tuyết nói chia tay đối với ta, ta quá nản lòng, quá xa đọa, nhưng là trước này không nghĩ tới sẽ giết nàng. Nhưng có một việc làm ta nhịn không nổi. Cung Văn Hoa kể ra, biểu tình thập phần dữ tợn. Nàng thế nhưng sau khi cùng ta chia tay, vẫn như cũ chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Hơn nữa, vẫn như cũ là không có cử tuyển nam sinh khác giảng bài cho nàng. Hơn nữa còn là thời gian đã khuya ở trong ký túc xá. Cho nên, ta vì không cho nàng phải chịu thương tổn lần thứ hai, liền đem nàng lừa đến bên trong nhà cũ của ta. Cũng chính là khi đó, trong lúc vô ý ta phát hiện nàng mang thai. Chuyện này làm cho ta tiếp cận hỏng mất. Hai người chúng ta ở bên nhau thời gian dài như vậy, ta đều không có chạm vào nàng một chút. Kết quả nàng thế nhưng lại có con với người khác. Cho nên, ta đem nàng biến thành nhân heo. Nhưng là sau khi xúc động, chính là cực kỳ bình tĩnh. Diệp Thiên Sư, người biết không, kỳ thật tính cách của hai người chúng ta có bất đồng đặc biệt lớn. Ta là thuộc về nam nhân tính cách lãnh đạm bảo thủ, nhưng Lôi Tuyết lại là loại nữ hài tính cách rộng rãi hào phóng. Ta vẫn luôn rất kỳ quái, hai người chúng ta sẽ đến với nhau như vậy, thậm chí còn tới nông nỗi bàn tới chuyện cưới hỏi. Nhắc tới cái này, biểu tình của Cung Văn Hoa thoáng bình tĩnh một chút. Tuy rằng Lôi Tuyết tương đối hướng ngoại, nhưng ta cũng không dám tin tưởng nàng sẽ làm ra sự tình bỏ đến trên giường nam nhân khác. Cho nên, ta bắt đầu điều tra. Nhờ vào thân phận bạn trai Lôi Tuyết, ta cũng tra được quyển nhật ký kia, càng thêm nhìn được tình yêu trong đó. Ta càng cảm thấy không có khả năng. Mà thời điểm nhìn thấy ngày 31 tháng 8 đó, ta cũng phát hiện trang đó bị xé xuống. Mà một ngày này chính là ngày mà nàng nói lời chia tay đối với ta. Ta loáng thoáng cảm thấy ngày đó nhất định đã xảy ra cái gì, cho nên ta liền đi tìm. Tuy rằng khoảng cách đã gần 3 tháng, nhưng ta vẫn là nỗ lực đi tìm. Rác ở ký túc xá nữ đều sẽ ném tới một chỗ xử lý rác, mỗi một học kỳ mới có thể dọn dẹp một lần. Ta ở trong đám rác rưởi tanh tưởi kia tìm kiếm ước chừng một tháng, cuối cùng tìm được một tờ bị xé xuống, đã biết tất cả sự tình. Nhưng người vẫn như cũ là dùng tử huyết phong mẫu chú tra tấn nàng, rốt cuộc là vì cái gì? Đều tới một bước này rồi, ta cũng cẩn thận nghĩ lại. Diệp Thiên Sư người nhất định minh bạch, ta bảo thủ đến từ âm thuật ta học tập, cũng chính là đến từ tư tưởng phong kiến trước kia. Muốn dùng hiện tại mà nói, ta khả năng chính là thằng nam ung thư đi. Ta cảm thấy một nữ hài nên giữ khuôn phép. Mặc dù là ta có thể tiếp thu Lôi Tuyết rộng rãi hào phóng, ta cũng không tiếp thu được nàng không nghe ta khuyên bảo trở về ký túc xá muộn, không cự tuyệt nam nhân khác quan tâm nàng như vậy. Nhưng kỳ thật trước kia Lôi Tuyết liền chỉ thích một mình ta, cảm thấy tính cách phong kiến của ta thực đáng yêu. Thế nhưng nàng khẳng định đã không thể tưởng tượng được đây sẽ trở thành một cái nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho ta tra tấn nàng. Nàng nhất định dẫn hận ta đi. Diệp Phong nhớ tới biểu hiện cuối cùng của Lôi Tuyết, lắc lắc đầu. Ta cũng thật sự kỳ quái, hai người các ngươi tính cách khác biệt như vậy, vì sao sẽ đi đến cùng nhau? Khả năng chính là vì hiểu nhau đi. Nàng đến cuối cùng đối với ngươi không có hận ý, chỉ là muốn cho ta nói cho ngươi chân tướng sự tình, sợ chuyện này sẽ tra tấn nửa đời sau của ngươi. Thật sao? Cung Văn Hoa nhàn nhạt cười cười. Thật tốt. Ta không có nửa đời sau. Về phần một tiếng xin lỗi kia, ta khả năng phải ở sau khi xuống âm ti mới có thể nói cùng nàng. Làm ta đoán một sự kiện, tuy rằng ta biết ngươi khả năng không muốn nói. Diệp Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Cung Văn Hoa. 50 người đã chết ở thư viện Minh Đức, có phải ngươi giết hay không? Tính cách của Cung Văn Hoa tuy rằng là thằng nam ung thư, dẫn tới Lôi Tuyết chịu tra tấn đến nay, nhưng loại thằng nam ung thư này còn có một chỗ tốt, đó chính là có thủ tất báo. Bạn gái hắn bị người ta hãm hiếp, hắn không có khả năng nuốt xuống cố nghẹn khuất này. Cung Văn Hoa ngẩn người, sau khi trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Không sai, khi đó ta tìm được một tờ nhật ký cuối cùng kia, cả người đều nổ tung, cho nên liền bắt đầu điều tra. Rốt cuộc là ai ở buổi tối ngày 31 tháng 8 đó đi ra ngoài uống rượu, hơn nữa đã khuya còn trở lại ký túc xá. Nhưng không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, còn có thời gian quá lâu, căn bản không có khả năng tra ra quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Trong trí nhớ của người quản lý ký túc xá, chỉ nói ngày đó hẳn là người một tầng trở về tương đối trễ, dư lại liền không nhớ rõ. Cho nên ta đem tất cả mọi người ở một tầng thư viện Minh Đức đều giết chết, người biết bắt giữ hồn phách cũng chính là một âm nhân. Dùng phương pháp gì giết chết 50 người thường này ta cũng không muốn đi tìm hiểu. Nhưng là ta muốn biết, người có phải biết thư viện Minh Đức còn có một con thanh thủy quỷ hay không? Cũng là sau này mới biết đến. Sau khi ta giết chết 50 người kia, thanh thủy quỷ mới hoàn toàn hiện thân. Cung Văn Hoa trả lời ngắn gọn. Không đúng. Diệp Phong lắng lắng đầu. Người đang nói dối. Vì sao nói như vậy? Kịch bản ở trong cảm nhận của Diệp Thiên Sư là cái dạng gì? Cung Văn Hoa rất có hứng thú hỏi ngược lại. Lôi Tuyết đã nói qua, nàng biết người có chút thủ đoạn đặc thù. Hơn nữa thường xuyên nói giỡn là đi bắt quỷ. Ở trước khi người biến thành như vậy, căn cứ Lôi Tuyết phán đoán đối với người, ta tin tưởng người là một người tốt. Cho nên thời gian Lôi Tuyết nhìn không thấy người, người hẳn là đang nỗ lực phong ấn thanh thủy quỷ. Chẳng qua sự tình về Lôi Tuyết làm cho người mất đi kiên nhẫn làm những chuyện này, cho nên người không tiếc tất cả nỗ lực phía trước để uổng phí, cũng muốn đem nam sinh hãm hiếp Lôi Tuyết giết chết. Dù giết sai cũng không muốn bỏ sót một ai. Cung Văn Hoa nhìn Diệp Phong không nói lời nào. Lại làm ta suy đoán một chút, lý do người gia nhập Kim Đế Thần Quốc. Trên mặt Diệp Phong hiện ra một cố tự tin. Sau khi ngươi làm xong hết thảy những việc này, ở thời điểm phong ấn thanh thủy quỷ bị buông lỏng, ngươi còn phát hiện một con tà ám khác. Đó chính là Hậu Khanh bị phong ấn tại khu dạy học số 14. Lúc ấy ta cảm giác ngươi đã đối với trường học này mất đi tất cả tin tưởng, bởi vì ngươi ở một khắc kia rốt cuộc biết ý nghĩa phong thủy trận tại phía trước hòa viên của thư viện Minh Đức. Diệp Phong tiếp tục nói, mà biểu tình của Cung Văn Hoa trở nên càng thêm nghiêm túc. Hòa viên kia ta đã đi qua, vừa đến buổi tối, ngay cả đèn đường đều không có, càng không có người giám sát. Ta chưa từng vào đại học, nhưng là ta nghe qua bên trong đại học đều có một con đường bảo nghiên như vậy. Ở bên trong học viện y học Tân Hải, có khả năng nhất là đường bảo nghiên chính là hòa viên nguyên bản không nên tu sửa kia. Đường bảo nghiên chính là nữ sinh nếu ở trên con đường này bị hãm hiếp, muốn tìm đến quản lý nhà trường yêu cầu điều tra thẩm vấn linh tinh, trường học vì giấu tai mắt người khác liền sẽ cử người đi học nghiên cứu sinh, thậm chí toàn bộ ký túc xá đều sẽ bị cử đi học, chính là vì bưng kín miệng. Diệp Phong cũng chỉ là nghe nói qua, nghe nói mỗi một người từng học đại học đều biết đối với hòa viên kia có phải đường bảo nghiên hay không. Diệp Phong cũng chỉ là suy đoán. Thời điểm nói đến đường bảo nghiên, Cung Văn Hoa cả người đều run rẩy một chút, tựa hồ đang ẩn nhẫn cảm xúc của chính mình. Diệp Phong liền minh bạch chính mình đã đoán đúng rồi. Về phần Lôi Tuyết vì sao không có bị bảo nghiên, đó là bởi vì Lôi Tuyết căn bản không có đem chuyện mất mặt này nói đi ra ngoài. Hơn nữa mục tiêu của nàng là đi nước Mỹ, cũng căn bản chướng mắt nghiên cứu sinh cái gì. Một khu nhà không nên xây dựng hòa viên phong thủy trận trở thành đường bảo nghiên, không biết tàn phá bao nhiêu nữ hài, hơn nữa che giấu Hậu Khanh tồn tại ở khu dạy học số 14. Người đối với trường học hoàn toàn sinh ra cảm xúc đối địch. Cũng chính là khi đó, người gia nhập Kim Đế Thần Quốc, đúng không? Muốn nhờ vào lực lượng nguyên rủa của Kim Đế Thần Quốc, đem khu dạy học số 14 cùng với thư viện Minh Đức hoàn toàn biến thành nơi không người, làm tất cả học sinh không dám qua lại. Từ góc độ này tới nói, người xem như là một chuyện tốt. Chẳng qua đến thời điểm sau đó, người hẳn là bị tư tưởng của Kim Đế Thần Quốc che mắt, bởi vì Kim Đế Thần Quốc sử dụng chính là lực lượng nguyên rủa của Hậu Khanh. Nếu ta lại đem người nghĩ tốt một chút, thời điểm khi đó người gia nhập Kim Đế Thần Quốc thậm chí có ý tưởng mượn dùng lực lượng của Kim Đế Thần Quốc đem thanh thủy quỷ kia giết chết, chẳng qua không có thành công mà thôi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Cung Văn Hoa gắt gao nắm tay, ngay sau đó là buông lỏng ra, nhìn Diệp Phong cười nói, ta cho rằng đời này đều sẽ không có người hiểu ta, càng không nghĩ tới hiểu ta nhất ngược lại là người đem ta đưa lên pháp trường. Đây là đoán đúng rồi. Câu đố trong lòng Diệp Phong rốt cuộc được giải khai, mà phòng tuyến tâm lý của Cung Văn Hoa vẫn luôn căng chặt cũng rốt cuộc bị Diệp Phong đánh tan. Người là một người tốt, chẳng qua là gặp phải chuyện tồi tệ đi lên con đường sai trái. Hiện tại người quay đầu lại còn có thể cứu chữa. Diệp Phong sáng quắc hỏi, nói cho ta, câu nói trước khi ngươi bị bắt kia có phải mệnh lệnh kích phát tiềm thức hay không? Dương nguyệt của Kim Đế Thần Quốc rốt cuộc ở nơi nào?